Luân hồi đan đế, chương 2194, trọng tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là người trong cuộc Lăng Vân, nhưng là phong khinh vân đạm. Lúc rỗi rãnh, hắn còn đi khoảng cách Hắc Y lâu không xa Tử Kinh Các. Tử Kinh Các là một tòa đan dược cửa hàng. Lăng Vân cung cấp đan phương, cùng Tử Kinh Các hợp tác, bán một loại tên là Ngũ Long đan, đan dược, viên thuốc này. Dùng 5 loại máu rồng là nguyên vật liệu luyện chế, chính là thiên nguyên chữa thương đan cực phẩm. Mặc dù Lăng Vân hôm nay tích lũy đại lượng tài nguyên, vậy tạm thời không thiếu nguyên tinh, nhưng võ giả vĩnh viễn sẽ không chê tài nguyên hơn. Tu vi càng cao, yêu cầu tài nguyên càng nhiều. Tạm thời mà nói Lăng Vân tài nguyên và nguyên tinh còn đủ dùng. Nhưng cùng hắn sau này tu vi tăng lên nữa, bây giờ tài nguyên tích lũy liền khẳng định không đủ. Cho nên, Lăng Vân cần phải có mới tài nguyên. Bán Ngũ Long đan, chính là hắn nghĩ mới tài nguyên một trong. Ngũ Long đan là thiên nguyên đan dược cực phẩm, giá trị ngẩng cao, đồng thời nó lại là chữa thương đan, nhu cầu tính to lớn. Bán đan dược này, nhất định có thể cho Lăng Vân mang đến tài sản to lớn. Ngoài ra Lăng Vân chẳng muốn phí tâm phí sức mình đi tiêu phí đại lượng thời gian kinh doanh đan dược trải. Hắn liền dứt khoát lựa chọn và Tử Kinh Các hợp tác. Mới vừa cùng Tử Kinh Các nói tốt hợp tác, Lăng Vân nhưng ở Tử Kinh Các trong phòng tiếp khách, gặp hai người xa lạ khách tới. Cái này hai người xa lạ khách tới, một cái là mặt trắng không có râu ông già, một cái khác là quý giá khí 10 phần cô gái trẻ tuổi. Lăng lầu chủ, đây là... Vậy ông già đi tới Lăng Vân trước người, mỉm cười nói, kẻ hèn Trần Quốc Hoàng thất ti lễ giám tổng quản Ngụy Thanh. Đây là ta Trần Quốc Linh Lung công chúa. Hôm nay biết được Lăng lầu chủ tới Tử Kinh Các, liền đặc biệt tới bái kiến. Mong rằng Lăng lầu chủ không nên phiền lòng. Trần Quốc công chủ và tổng quản thái giám. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Làm sao, các ngươi đến tìm ta báo thù, quảng cáo. Hắn chém giết Trần Quốc ngũ hoàng tử Trần Ninh, cùng Trần Quốc hoàng thất quan hệ nói là thế như nước lửa cũng không quá đáng. Trần Quốc người hoàng thất xuất hiện ở đây, Lăng Vân không cho rằng là chuyện gì tốt. Lăng lầu chủ không muốn hiểu lầm, Ngụy tổng quản hơi chắp tay. Cái gọi là trước khác nay khác, ngày xưa ta Trần Quốc hoàng thất cùng Lăng lầu chủ là có thù oán hận. Nhưng Lăng lầu chủ hôm nay đã xưa không bằng nay. Không chỉ là Hắc Y lâu Tam Nguyệt lâu lầu chủ, còn có thể chém chết Dịch Hòa Xuyên. Nói là đời này tuấn kiệt cũng không quá đáng. Cho nên, ở hôm nay Trần Quốc Hoàng thất xem ra, Lăng lầu chủ giá trị đã vượt qua với nhau cừu hận. Lại bệ hạ từ trước đến giờ yêu quý nhân tài, như Lăng lầu chủ có thể là hoàng thất cống hiến. Như vậy Lăng lầu chủ cùng hoàng thất cừu hận, chưa chắc không thể hóa giải. Đây là chuyện tốt à? Lăng Vân nói, từ nay về sau ta và Trần Quốc Hoàng thất ân oán xóa bỏ. Hai bên nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần Trần Quốc Hoàng thất lại nữa tới trêu chọc ta, ta liền tuyệt đối sẽ không làm đối Trần Quốc Hoàng thất bất lợi chuyện. Ngụy tổng quản gương mặt co quắp. Lăng lầu chủ không nên nói đùa. Hắn nụ cười hơi thu liễm. Chậm rãi nói, bệ hạ tha Lăng lầu chủ trước sách. Là Lăng lầu chủ đầu dựa vào Trần Quốc Hoàng thất, chỉ có Lăng lầu chủ mang tới lợi ích vượt qua cừu hận, bệ hạ mới có thể thuyết phục cái khác hoàng thất thành viên. Nếu không Lăng lầu chủ ngươi chém giết Ngũ điện hạ, lại không có cách nào cho hoàng thất mang đến lợi ích, bệ hạ như thế nào có thể hướng cái khác hoàng thất thành viên giao phó? Ý ngươi là Trần Hoàng muốn cùng ta hợp tác? Lăng Vân cố ý nói. Cái này cũng không vấn đề. Sau này ta liền có thể và Trần Hoàng đạt thành quan hệ hợp tác. Hai bên cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Ngụy tổng quản sắc mặt bàn. Lăng lầu chủ, ta hy vọng ngươi bãi tránh mình vị trí. Không phải hợp tác, là ngươi là bệ hạ cống hiến. Thần phục Trần Hoàng hoàng thất. Chỉ cần đem ngươi một món linh hồn. Bỏ vào ta Trần Hoàng đèn hồn. Như vậy hoàng thất không chỉ có sẽ không lại truy cứu ngươi, còn biết dùng đại lượng tài nguyên tới đào tạo ngươi. Tương lai, người Tam Nguyệt lâu sẽ có được hoàng thất đại lực nâng đỡ. tương lai thậm chí có thể tấn thăng là Hắc Y Lâu lầu chủ. Hắn lời nói này, uy hiếp dụ dỗ, định lấy này tới để cho Lăng Vân thần phục. Lăng Vân nhưng không có động tĩnh, cười nói, Trần Quốc Hoàng thất, còn không có để cho ta thần phục tư cách, coi như là hợp tác. Vậy được Trần Hoàng tự mình tới tìm ta nói. Nghe nói như vậy, Ngụy Tổng quản diễn cảm thoáng chốc đổi được vô cùng âm trầm. Linh Lung công chúa lại là giận dữ. Lăng Vân, ngươi không nên quá xem trọng mình. Mặc dù ngươi là có thiên phú, nhưng ta hoàng thất mấy ngàn năm nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thừa dịp ta tâm tình còn có thể, các ngươi mau cút, nếu không ta không dám cam đoan, sẽ hay không để cho ngươi biến thành cái thứ hai Trần Ninh. Lăng Vân lãnh đạm nói. Linh Lung công chúa và Ngụy Tổng quản cũng tâm thần rét một cái. Lăng Vân thực lực đặt ở vậy, bọn họ còn thật không dám chọc giận Lăng Vân. Được, Lăng Vân, hy vọng ngươi không muốn là quyết định của ngày hôm nay hối hận. Ngụy Tổng quản sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó liền mang theo Linh Lung công chúa rời đi. Lăng Vân không cầm chuyện này để ở trong lòng. Hắn biết, Trần Quốc Hoàng thất khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng võ đạo giới hết thảy, căn bản đều là thực lực. Tùy ý Trần Quốc Hoàng thất có lại hơn tính toán. Chỉ cần hắn thực lực cường đại, là có thể lấy lực phá. Ngược lại, hắn không có thực lực cường đại, muốn lại hơn vậy không có chút ý nghĩa nào. Mấy ngày kế tiếp, trong Tinh Nguyệt Thành phá lệ yên tĩnh, Lăng Vân vậy an bình mấy ngày. 3 ngày sau, Lăng Vân lần nữa đi Tử Kinh Các. Nhưng ở Tử Kinh Các bên ngoài đường phố, lại một lần nữa gặp Ngụy Tổng quản và Linh Lung công chúa. Hai phía gặp nhau nhất thời đưa tới chung quanh rất nhiều người chú ý. Đó không phải là Hắc Y Lâu Lăng Vân Lăng lầu chủ sao, quảng cáo. Bây giờ Lăng Vân, ở Tinh Nguyệt Thành đã là danh nhân. Rất nhiều người liếc mắt nhận ra hắn. Là ai cầm hắn ngăn cản? Ta biết, đó là Trần Quốc Tổng quản thái giám Ngụy Thanh. Còn có Trần Quốc Linh Lung công chúa. Bốn phía đám người bàn luận sôi nổi. Lăng lầu chủ, ngày trước tạp gia ở Tử Kinh Các nói, không biết Lăng lầu chủ có thể hay không thận trọng cân nhắc. Ngụy Tổng quản thẳng vào chủ đề nói, ta đã nói qua, Trần Quốc Hoàng thất không có tư cách để cho ta thần phục. Coi như là thần phục, vậy được để cho Trần Hoàng tự mình tới. Lăng Vân lãnh đạm nói, Lăng lầu chủ thật đúng là ý chí kiên định. Ngụy Tổng quản đầu tiên là uy nghiêm cười một tiếng. Tiếp theo hắn diễn cảm đột nhiên băng hàn. Lăng Vân, người có thể biết tội. Người nói, là chém chết Trần Ninh. Lăng Vân khinh thường nói. Cái này ở Trần Quốc đích xác là tội lớn. Nhưng nơi này là Tinh Nguyệt Thành. Ta giết Trần Ninh, chỉ có thể coi là võ giả giữa bình thường ân oán chém giết. Chưa nói tới bất kỳ tội. Thảo nào Lăng lầu chủ như vậy không có sợ hãi. Nguyên lai là dựa vào Tinh Nguyệt Thành quy tắc. Ngụy Tổng quản nói. Chỉ tiếc, tạp gia không phải nói Ngũ Điện Hạ chuyện. Mà là Lăng lầu chủ ngươi trộm cắp ta Trần Quốc Hoàng thất đan phương là một. Trộm cắp người khác đan phương. Cái này ở thế gian bất kỳ một người nào địa phương. Đều là không cho tha thứ tội lớn. Ở Tinh Nguyệt Thành giống vậy không ngoại lệ. Ta trộm cắp đan phương. Lăng Vân bật cười, dĩ nhiên, ngay tại mấy ngày trước, ngươi tới Tử Kinh Các bán Ngũ Long Đan đan phương. Ngụy Tổng quản vô cùng âm hiểm nói, mà Ngũ Long Đan đan phương, chính là ta Trần Quốc Hoàng thất đan phương. Ngươi trộm cắp ta Trần Quốc Hoàng thất đan phương, còn lấy ra vì mình mưu lợi. Lăng Vân, dựa theo Tinh Nguyệt Thành luật lệ, trộm cắp người khác đan phương cũng làm trọng tội. Ta có thể trực tiếp phế bỏ ngươi tu vi. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.